Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, tiểu U. Lột sạch ném ra, mưa, còn chưa ngừng, tí tách rơi xuống, từ thiên khung chi thượng, không ngừng phiêu đãng mà xuống, lưu loát, như mảnh không có, văn nhân sửu thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, sắc mặt tái nhợt mà hoảng sợ. Môi hắn đang run rẩy, trong con mắt, phản chiếu lấy sáng chói quang hoa. Ở trước mặt hắn, một cái nóng sáng truyền tống trận lấp lóe mà lên. Quang hoa lóa mắt, huyền ảo vô cùng ba động từ này truyền tống trận bên trong khuếch tán ra đến. Tràn ngập bốn phía, một đạo mơ hồ bóng người từ này truyền tống trận bên trong chậm rãi đi tới. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân mười phân rõ ràng. Không chỉ có nhượng văn nhân sửu chấn kinh, cũng là nhượng đang xếp hàng các thực khách chấn kinh. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, chỗ này lại đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Từ truyền tống trận bên trong đi tới, phong tao cùng cực, hiện tại người đều xa xỉ như vậy a. Đến bộ lão bản chỗ này ăn cơm, thế mà dùng truyền tống trận đến đi đường. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn ý nghĩ. Trên thực tế, căn không có người nhận biết này từ trong trận pháp đi ra người. Trừ cương tại nguyên chỗ văn nhân sửu. Đó là một vị trẻ tuổi. Ăn mặc một thân không nhuốm bụi trần đầu bếp bào người trẻ tuổi. Đầu đầy nhạt sợi tóc màu xanh lam tựa như ảo mộng. Trắng nõn cơ hồ cùng thon dài thân hình. Nhượng không ít người đều là hai mắt tỏa sáng. Bất quá chúng nhân rất kỳ quái. Người này tại sao mặc đầu bếp bào? Văn nhân sư đệ. Xem ra ngươi trạng thái không thế nào tốt. Người trẻ tuổi bốn phía trận pháp quang mang biến mất. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy văn nhân sửu. Khóe miệng vẩy một cái. Giống như có xem thường cười nói. Ngươi, tại sao là ngươi? Ngươi tới làm cái gì? Văn nhân sửu trong đôi mắt toát ra một vẻ hoảng sợ. Toàn thân đều là run rẩy dữ dội. Gầm nhẹ nói. Người tuổi trẻ kia trên mặt kiêu căng chi sắc càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn về phía văn nhân sửu ánh mắt càng thêm khinh thường. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta tới làm cái gì? Chính ngươi làm cái gì chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng a? Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Ngươi thế mà tự tiện tại cốc bên ngoài mở ra chủ đấu. Trọng yếu là ngươi còn bại. Bị tước đoạt băng phách thái đao. Bị tước đoạt nấu nướng món ăn quyền lợi. Ngươi đã mất đi làm một cái thao thiết cốc đầu bếp tư cách. Chung quanh các thực khách nhìn lấy, văn nhân sửu cùng người tuổi trẻ kia, đều là ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi kia theo văn nhân sửu là nhận biết, hơn nữa còn ăn mặc đầu bếp báo. Chẳng lẽ cái này xuất hiện người trẻ tuổi cũng là một vị đầu bếp? Nhìn người tuổi trẻ kia kiêu căng bộ dáng, chẳng lẽ chủ nghệ mức độ so với văn nhân sửu còn mạnh hơn? Ta chỉ là nhất thời thất thủ. Văn nhân sửu trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất. Mắt ở dưới đáy thậm chí xuất hiện một vòng tuyệt vọng. Hắn biết, gia hỏa này là đến quyết định hắn tương lai vận mệnh. Tới đón đưa hắn trở về thao thiết cốc. Tiếp bị trừng phạt. Sư huynh, tha ta đi. Ta không muốn về thao thiết cốc. Chấm ngoặc kép, văn nhân sửu trong mắt dần dần mềm yếu xuống tới. Hắn nghĩ tới này trở lại thao thiết trong cốc thảm trạng về sau. Hắn cũng chịu không nổi nữa. Người trẻ tuổi trong đôi mắt khinh thường càng thêm nồng đậm. Văn nhân sửu, người thật là khiến người ta càng ngày càng thất vọng. Lời nói rơi xuống, người trẻ tuổi chính là mở bàn tay. Trong bàn tay hắn, có một đoàn ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt. Xem như thao thiết cốc đầu bếp. Sinh là thao thiết cốc người. Chết là thao thiết cốc quỷ. Người thoát khỏi không? Người trẻ tuổi băng lãnh nói ra. Lời nói này, nhượng chung quanh không ít người đều là cảm thấy thân thể một trận là băng lãnh. Ngọn lửa màu xanh bên trong, một cái trắng nõn bánh bao nổi lên, tiện tay hất lên, chính là tung bay hướng văn nhân sửu. Văn nhân sửu hoảng sợ nhìn lấy cái túi sách kia tử. Khắp khuôn mặt là cự tuyệt. Ta không muốn. Chu Thông, ngươi dám đối với ta như vậy? Văn nhân sửu thân hình liên tiếp lui về phía sau, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người chính là hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn, một khi ăn túi kia tử, hắn chính là triệt để không có hy vọng. Chỉ là này được xưng là Chu Thông người trẻ tuổi khóe miệng lại là kéo một cái. Khó quái lão sư sẽ đối với ngươi như vậy thất vọng. Văn nhân sửu a văn nhân sửu, ngươi thật sự là cho Thao Thiết Cốc mang đến quá nhiều sỉ nhục. Chu Thông thản nhiên nói, lời nói rơi xuống, thân hình hắn chính là trong nháy mắt xuất hiện tại văn nhân sửu trước mặt. Theo giơ tay lên, một quả ngọc phù hiển hiện, bóp nát ngọc phù, một cỗ kỳ lạ ba động bắt đầu từ ngọc phù bên trong khuếch tán ra đến. Quang mang chảy xuôi mà ra, trói buộc chặt văn nhân sửu, đem hắn quấn quanh không thể động đậy. Ăn cả cái bánh bao đi, ngoan ngoãn cùng ta về cốc, đến hạ nhân trong đống hảo hảo ở lại. Từ hôm nay trở đi, người cũng không tiếp tục là cái gì Thao Thiết Cốc nhị đẳng đầu bếp. Chu Thông cười khẽ, hắn nắm văn nhân sửu cái cằm, chân khí tràn vào ngón tay, kích thích văn nhân sửu thần kinh, khiến cho hắn há to mồm, đem túi kia tử nhét vào trong miệng hắn. Văn nhân sửu đôi mắt nhất thời biến thành cho tàn. Hắn trên đỉnh đầu, hai đạo mơ hồ linh thú hư ảnh hiển hiện, bánh bao vào bụng, này hư ảnh cũng là như khói xanh tán đi, vỗ nhẹ nhẹ đập văn nhân sửu bả vai. Một cây gông xiềng quấn chặt lấy văn nhân sửu thân thể, đem thu nhập tù trong lồng về sau, chính là thu lại, làm tốt đây hết thảy. Chu Thông mới là nhẹ nhẹ thở ra một hơi, tựa hồ cảm ứng được chung quanh thực khách ánh mắt. Hắn hơi sững sờ, quay đầu nhìn qua, ôn hòa cười một tiếng. Nhà a, nơi này lại là một cái quán ăn. Chẳng lẽ quán ăn đầu bếp cũng là tại chủ đấu trong đánh bại ta sư đệ vị kia? Chu Thông khẽ cười nói, thanh âm hắn cùng ôn hòa, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác, nhưng là ai cũng không dám thật sự đem hắn xem như một cái ôn hòa người. Lúc trước một màn kia, không ít người đều là nhìn thấy, bức bách văn nhân sửu ăn này ác độc bánh bao hình ảnh, quanh quẩn tại rất nhiều người trong đầu. Đây là một cái không bình thường hung ác người. Bữa ăn này quán thật đúng là tiểu đây. Chu Thông đứng tại quán ăn bên ngoài, quét quán ăn liếc một chút, khóe miệng kéo một cái, thản nhiên nói, trên bầu trời mưa nhỏ tí tách mà xuống, bay xuống ở trên người hắn, bị hắn thân thể mặt ngoài một cỗ ngọn lửa màu xanh cho đốt cháy, hóa thành nhiệt khí bốc hơi mà lên, khiến cho Chu Thông cả người đều trở nên 10 phần phiêu giật. Người chung quanh nhìn lấy hắn đều là trầm mặc không nói. Chu Thông mở rộng bước chân, đi chậm rãi, càng qua đám người, đạp về Vân Lam quán ăn. Muốn ăn bộ lão bản món ăn là phải xếp hàng. Có người nhìn lấy Chu Thông bóng lưng, cau mày nói ra. Chu Thông sững sờ, đứng tại quán ăn ngoài cửa, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nói chuyện người kia, ánh mắt tê sắc vô cùng, toàn thân trên dưới đều là tản ra một cỗ bàng bạc áp lực. Này áp lực làm người run sợ, đáng giá ta xếp hàng quán ăn có, nhưng không phải cái này một nhà. Chu Thông thản nhiên nói, khóe miệng của hắn kéo một cái, cả người đều là bắn ra một cỗ kiêu căng chi ý. Có thể tại chủ đấu trong đánh bại văn nhân sửu, nói rõ cái này đầu bếp hẳn là có chút thủ đoạn. Rất không tệ, có tiền đồ, ta ngược lại thật ra có thể cho hắn cơ hội, chỉ điểm hắn một phen. Cuồng, người này sao có thể như thế cuồng vọng, lại dám nói thẳng nói biết bộ lão bản nấu nướng. Gia hỏa này tính là thứ gì, cũng có tư cách dạy bảo bộ lão bản nấu nướng. Hắn cho là hắn là ai? Trong lòng mọi người đều là kìm nén một cỗ khí. Thế nhưng là này Chu Thông thân thể sức ép lên để bọn hắn trong lúc nhất thời đều là nói không ra lời. Tuy nhiên bọn họ rất lợi hại phẫn nộ. Chu Thông nhìn lấy giận mà không dám nói gì một đám người, suy cười một tiếng, Tiềm Long Vương Đình bên ngoài người quả nhiên đều là một đám ngu muội gia hỏa. Thao Thiết Cốc xem như Tiềm Long Vương trong đình đặc biệt tồn tại. Bình thường người đến chơi đều là vương trong đình một số thiên tài tồn tại. Chính thức đại lục anh kiệt, Tiềm Long Vương Đình được xưng Tiềm Long đại lục trung tâm. Thế lực tối cường, hắn Chu Thông xem như Thao Thiết Cốc chuẩn nhất đẳng đầu bếp. Bình thường đối mặt đều là vương trong đình thánh địa thánh tử thánh nữ. cho nên trên người hắn tự nhiên mà vậy tạo thành một cỗ uy áp. Hắn kiêu căng, bởi vì hắn kiêu căng tư. Hắn xem thường những người này, bởi vì hắn được chứng kiến tránh thức người trên người. Gánh vác lấy tay, Chu Thông nhẹ nhàng suy cười một tiếng, quay người bước vào trong nhà hàng. Xếp hàng các thực khách đều là có chút trầm mặc cùng ngưng trệ. Chỉ để lại nước mưa bay xuống, vẩy trên mặt đất rất nhỏ tiếng vang. Chu Thông vừa vào quán ăn, lông mày chính là nhếch lên. Có chút ý tứ. Cái này trong nhà hàng linh khí ra ngoài ý định nồng đậm. Bố cục vẫn rất có phong cách cùng ấm áp. Chu Thông vừa vào quán ăn, dò xét bốn phía, đáng tiếc quá nhỏ, danh phó kỳ thực một cái tiểu điếm. Bất quá ngược lại là rất có thao thiết cốc quán ăn phong cách. Chu Thông ánh mắt liếc nhìn toàn trường, rơi ở phía xa ngộ đạo thụ bên trên. Một gốc ngộ đạo thụ, rất lợi hại phổ thông một gốc thụ. Dưới cây nằm sấp một cái hắc cẩu. Hả, chó này ngược lại là mập có chút quá phận. Xem ra rất có thịt. Chu Thông nhìn tiểu hắc liếc một chút, hơi hơi kinh ngạc, trong không khí tràn ngập mùi thơm này. Chu Thông híp mắt, ngửi một phen, gật gật đầu, không hổ là có thể thắng văn nhân sửu đầu bếp. Thức ăn này phẩm mùi thơm, rất không tệ. Bẹp bẹp, một trận bẹp chi tiếng vang lên. Chu Thông sững sờ, nhìn sang, chính là phát hiện một vị tuấn giật vô cùng nam tử mang theo một cây hồng sắc đồ chơi không ngừng mút vào. Từ này hồng sắc đồ chơi chi bên trên tán phát ra một cỗ hương cay bên ngoài. Vật kia là ăn. Chu Thông lần này là thật là khiếp sợ. Minh Vương híp mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ mút vào lạt điều. Bỗng nhiên cảm nhận được một trận nhìn đần độn ánh mắt. Trong lòng của hắn nhất thời liền khó chịu. Quay đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy một vị ăn mặc đầu bếp bào ra hòa. Mặt mũi tràn đầy xem thường theo dõi hắn. Cắn một cái lạt điều. Minh Vương liếc mắt nhìn Chu Thông. Thanh niên, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua soái ca ăn lạt điều à? Nghịch ngợm, Chu Thông sững sờ. Sau một khắc khóe miệng giật một cái. Nghịch ngợm em gái ngươi à? Dùng bữa tư thế như vậy bất nhã. Còn không cho người nhìn. Cái này đều cái gì thực khách? Tiểu cáp à? Gia hỏa này khẳng định là tại khinh bỉ ngươi. Kỳ thực ta cũng rất muốn nói. Người ăn lạt điều bộ dáng, nhìn qua thật rất lợi hại tiêu hồn. Nam Cung Vô Khuyết cười ha ha, hướng trong miệng nhét một khối tinh khí tùy ý cơ nhục khối về sau. Đối Minh Vương nói, Minh Vương nhất thời lông mày nhướn lên, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vô Khuyết. Hai người líu díu chính là lẫn nhau đổi đứng lên. Chu Thông lắc đầu, loại này thực khách, nếu như tại hắn trong nhà hàng, khẳng định sẽ bị hắn đuổi đi ra. Không để ý đến cái này hai đậu bỉ. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng thực đơn. Trên đó đều là ghi chú trong nhà hàng bán ra món ăn. Một vạn nguyên tinh một phần Phật khiêu tướng. Giá tiền này cũng là không thấp. Bất quá có thể đánh bại văn nhân sửu. Đánh dấu cái giá tiền này ngược lại là cũng có thuộc về hắn lực lượng. Chu Thông híp híp mắt. Phong cuồng là tử điều. Phật khiêu tướng. Bánh bao. Tốt nhiều món ăn cũng không từng chứng kiến. Có chút ý tứ, Chu Thông nhìn lấy này thực đơn trên mặt lộ ra nghiền ngậm ý cười. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức tới gần. Quay đầu nhìn lại, một trương tuyệt mỹ băng lãnh dung nhan chính là đập vào mi mắt. Đây là một vị mỹ nữ. Đẹp đến được chứng kiến không ít vương đình thánh nữ Chu Thông đều là hô hấp trì trệ. Thật đẹp, Chu Thông lấy lại tinh thần. Con mắt nhất thời sáng lên, xem như thao thiết cốc phong chảy đầu bếp. Hắn thích nhất cũng là cùng mỹ nữ liên hệ. Bất quá trước mắt mỹ nữ này có chút băng lãnh. Quán ăn quy tắc, xếp hàng gọi món ăn. Chen ngang người coi là kẻ nháo sự. Chấm ngoặc kép, tiểu u tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Chu Thông. Từ tốn nói, Chu Thông lông mày hơi nhíu. Nhìn lấy tiểu u này dung nhan tuyệt mỹ. Không khỏi liếm liếm môi. Mỹ nữ, nếu như ta quả thực là không xếp hàng đâu. Ngọa tào, nơi xa, đang cãi nhau Minh Vương cùng Nam Cung Vô Khuyết nhất thời giật mình. Này chỗ nào đến đần độn lại dám đùa giỡn u tỷ. Người nào cho hắn dũng khí. Đối mặt này không kiêng nể gì cả ánh mắt. Tiểu U vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt mà nói. Kẻ nháo sự, Lột Sạch ném ra. Trong phòng bếp, Tiểu Bạch lộ ra nửa gương mặt. Tròng mắt màu tím một trận lấp lóe. Tinh quang bắn ra bốn phía. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.